Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2420, Uncharted Territory lãnh địa chưa khám phá. Vài phút trước, Jay đứng dậy khỏi sàn và quan sát bốn tên cướp Awaken đang canh giữ các con tin. Dormant Aspect Ability, khả năng khía cạnh ngủ yên, của cậu không làm cậu tàng hình. Nhưng nó khiến cậu khó bị chú ý cả người lẫn Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng đều ít để ý đến cậu, và sự hiện diện của cậu rất tinh tế. Tuy nhiên, khả năng đó cũng có giới hạn. Cậu có thể hạ gục một trong những tên cướp, nhưng trừ khi cậu cẩn thận, những tên còn lại sẽ ngay lập tức nhận ra. Ngay cả khi chúng không nhận ra chính Jay, chúng cũng sẽ thấy một trong số đồng bọn của mình bị hạ gục xét cho cùng. Mục tiêu của cậu không sở hữu sức mạnh tương tự. Bốn đứa, Awaken không thể đoán trước và thường sở hữu các aspect, khía cạnh, phức tạp. Nhưng thường thì việc hạ gục bốn người sẽ không gây ra vấn đề gì cho Jay, ít nhất là sau khóa huấn luyện cậu đã nhận được ở Shadow Clan, gia tộc bóng tối. Tuy nhiên, việc hạ gục chúng một cách lặng lẽ và đảm bảo rằng không có con tin nào bị hại lại là một vấn đề khác. Cậu liếc nhìn lưỡi kiếm đen trong tay, rồi thở dài và đặt nó xuống đất. Một lúc sau, Jay biến mất. Trong những giây như thế này, người bạn tốt nhất của cậu là sự đánh lạc hướng. Không có gì xảy ra trong khoảng một chục giây. Và rồi, một trong những con tin đột nhiên lùi lại và hét lên. Error, rắn, rắn. Bốn tên cướp đồng thời quay về phía nguồn gây rối, chĩa súng trường lên. Người đàn ông đang cố gắng bò lùi một cách vụng về. Dù không có gì trước mặt anh ta, những tên cướp nhìn nhau rồi tiến về phía anh ta. Ahat, ít nhất là ba tên trong số chúng đã làm vậy. Tên ở xa nhất so với con tin đang la hét, và do đó ở phía sau tầm nhìn của đồng bọn. Đột nhiên thấy một cánh tay siết quanh cổ mình, Jay siết cổ người đàn ông và siết mạnh một cách tàn nhẫn, khiến hắn ta bất tỉnh. Vì cậu không gây ra bất kỳ tiếng động nào, và sự chú ý của mọi người đều tập trung vào con tin đang sợ hãi, nên không ai nhận thấy cậu nhẹ nhàng đặt tên cướp bất tỉnh xuống sàn. Ba tên còn lại, trong khi đó, đã đến đích. Họ liếc nhìn con tin tái nhợt. Và rồi, một trong số chúng nói bằng giọng giận dữ. Cầm miệng đi, đồ ngu, không có gì ở đây cả. Tuy nhiên, con tin lắc đầu. Ca không, vừa mới có một con rắn ở đây. Tôi thề, tên cướp thở dài và mở miệng định chửi rủa người đàn ông bị trói. Chính lúc đó, một con rắn đen đột nhiên trườn lên người hắn và quấn quanh cổ hắn. Miệng nó mở ra, và một tiếng rít lạnh lẽo vang vọng trong tiền sảnh. Cái quái gì vậy? Những tên cướp khác đang bắt đầu nâng súng trường lên. Nhưng ngay lúc đó, Jay xuất hiện gần một trong số chúng, vung một ống hợp kim thứ cậu đã nhặt được gần đó xuống đầu hắn. Người đàn ông ngã như một cái cây, và đến khi đồng bọn của hắn giật nòng súng trường về phía đó, thì không còn ai ở đó nữa. Mặt khác, Awaken Ability, khả năng thức tỉnh của Jay cho phép cậu trở nên vô hình ngay cả khi khả năng đó cũng có một số hạn chế. Trong mọi trường hợp, lần này cậu chỉ cần nửa giây để tiếp cận tên cướp còn lại. Jay tàn nhẫn đá vào bụng hắn, tóm lấy súng trường của hắn để ngăn nó vô tình khai hỏa, rồi đập đầu gối vào cằm người đàn ông khi hắn cúi xuống sau cú đánh ban đầu. Đến lúc đó, Mark, dấu ấn của cậu đã xử lý xong tên cướp mà nó đang siết cổ. Cả bốn tên cướp đều bị hạ gục, nằm bất động trên sàn. Con rắn đen trườn qua sàn và leo lên chân cậu, biến mất vào tay áo cậu một lúc sau. Jay nhìn các con tin, những người đang nhìn cậu đầy sốc và sợ hãi. Cậu đứng yên một lúc, rồi giơ tay lên và đưa ngón trỏ lên môi, như thể bảo họ im lặng. Sau đó, cậu đột nhiên biến mất, chỉ để lại bốn thi thể bất động sau lưng. Bây giờ, Tất cả những gì cậu cần làm là đến phòng điều khiển lưới điện của ngân hàng và đợi tín hiệu của co xe. Fleur cũng ở trong kho tiền, và trong khi Jay không vui khi phải xa cô ấy trong một nhiệm vụ nguy hiểm, cậu biết rằng cô ấy có thể tự lo cho mình. Người yêu của cậu là một healer, người chữa lành. Đúng vậy, nhưng cô ấy đã nhận được khóa huấn luyện tương tự như cậu. Thêm vào đó, Rain và Tama cũng ở đó. Chỉ có mình là phải chạy việc vặt nhàm chán. Thở dài cay đắng, cậu nhớ lại bản thiết kế của ngân hàng mà họ đã nghiên cứu trước đó và vội vã đến trung tâm điều khiển lưới điện. Sao sao sao run lắng nghe cuộc trao đổi giữa người giữ kho và Tyron Bảo Chúa, mà không tỏ ra mấy quan tâm. Tất nhiên, thực tế là cậu đang theo dõi cuộc trò chuyện khá chăm chú. Sáu chiến binh Awaken, một Master, tình hình không tuyệt vời, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Miễn là Ascended, Thăng Hoa, bị hạ gục nhanh chóng, những người còn lại sẽ không gây ra vấn đề gì. Tất nhiên, Jun sẽ không tấn công Master của kẻ thù trước khi biết chính xác người đàn ông đó đến đây để trộm. Thứ gì? Chín Âu đó, Tyron, Bảo Chúa, đã triệu hồi một Fallen Echo, vong ảnh xa ngã. Điều đó làm hỏng tâm trạng của Jun phần nào, nhưng không nhiều. Không có gì thực sự thay đổi việc nhanh chóng giết chết thủ lĩnh của những kẻ cuồng tín vẫn là mục tiêu chính của cậu. Khi Tyron, Bảo Chúa, chết, Echo, vọng ảnh của hắn sẽ biến mất cùng hắn. Nhiệm vụ đầu tiên của cậu với tư cách là thành viên của Shadow Clan, gia tộc bóng tối, thực sự khá nguy hiểm. Jun được cho là phải tìm ra thứ mà giáo phái đang tìm kiếm và hạ gục những kẻ cuồng tín. Bất chấp việc thủ lĩnh của chúng là một Ascended, thăng hoa, đồng thời, cậu phải đảm bảo rằng các con tin không bị thương hoặc ít nhất là không bị thương quá nặng. Quyết định về việc cho phép những kẻ cuồng tín đi xa đến đâu được giao cho cậu tùy ý quyết định. Lấy người giữ kho làm ví dụ, cậu có nên để Tyron, Bảo Chúa, tra tấn cô ấy không? Hay điều đó sẽ vượt qua giới hạn? Thường thì Jun sẽ có những thông số nghiêm ngặt cho một công việc. Nhưng Shadow Clan, gia tộc bóng tối, lại cho các thành viên của mình rất nhiều quyền tự chủ. Cậu không còn chỉ đơn thuần là một tay súng đánh thuê nữa, cậu được kỳ vọng sẽ tự mình phán đoán và đưa ra những quyết định có lợi cho gia tộc. Điều đó đã là một lãnh địa chưa khám phá, và bây giờ lại có thêm một VIP không thể đoán trước vào phương trình. Công chúa, tệ hơn nữa, đối thủ lại sở hữu một Fallen Echo, vọng ảnh xa ngã. Câu hỏi liệu Jun có cho phép người giữ kho bị tra tấn hay không giờ đã trở nên vô nghĩa. Tyron, Bảo Chúa, đã quyết định đi thẳng đến việc giết người, tên cuồng tín giết người. Trong khi đó, lại đang nói, vì vậy, người giữ kho, cô có một lựa chọn, cô có thể làm quen với bạn của tôi hơn, hoặc tự nguyện giao nộp một memory có tên là Key of Ascension, chìa khóa thăng hoa. Jun khẽ mỉm cười sau chiếc mặt nạ. À, cảm ơn lòng tốt của anh. Người đàn ông vừa mới cung cấp cho Jun tên của memory mà giáo phái đang tìm kiếm. Điều đó có nghĩa là Jun không cần hắn ta sống nữa. Kìm nén sát khí của mình, một số kẻ thù khá nhạy cảm với nó, Jun tiến lên một bước, trong khi hiện hình mark, dấu ấn của mình thành vũ khí và đâm nó vào gáy của Tyron. Bảo Chúa, không có cảnh báo, không có dấu hiệu nào cho thấy cậu sẽ tấn công. Chỉ là một đòn tấn công nhanh chóng và tàn nhẫn được cho là sẽ kết liễu mạng sống của tên cuồng tín. Nhưng đó chính là vấn đề khi chiến đấu với Awaken. Awaken rất khó đoán, ngay khi vũ khí của cậu chạm vào đầu đối thủ, cảm giác như cậu đang cố gắng đâm xuyên kim loại. Tên khốn đó hẳn phải sở hữu một aspect, khía cạnh, phòng thủ mạnh mẽ. Ahat, chết tiệt. Jun kích hoạt Awaken Ability, khả năng thức tỉnh của mình, làm chậm thời gian. Jay, ngay bây giờ, ở đâu đó xa xôi, Jay nghe thấy giọng nói của cậu qua một memory giao tiếp đặc biệt được chia sẻ giữa ba thành viên của đội và cắt điện, đèn nhân tạo, tường video, hệ thống kiểm soát khí hậu. Mọi thứ trong kho tiền cần điện để hoạt động đều ngay lập tức bị vô hiệu hóa. Nhấn chìm căn phòng rộng rãi vào bóng tối hoàn toàn. Và bóng tối là lãnh địa của các xe đầu. Hết chương.